Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, hát một bài đi. Cơm tối về sau thời gian xem như trong một ngày nhàn nhã nhất thời điểm. Nguyên ra đêm nay phát sóng tương đối sớm. Vẫn chưa tới 8 giờ liền mở ra trực tiếp. Cùng rất nhiều tâm lý cố vấn sư đồng dạng. Đơn thuần làm án thu hoạch được thu vào thực sự là có hạn. Rất nhiều tâm lý cố vấn sư đều là kiêm chức tại làm. Tại bản chức làm việc bên ngoài, tiếp một ít tuyến thượng tâm lý cố vấn, hoặc là đi FM điện đài làm cái tiểu chủ phát. Hai ngày nay trực tiếp đối Nguyên gia tới nói thu hoạch vẫn là rất lớn. Có thể làm thành một cái lâu dài nghề phụ đi làm. Liên tục ổn định trực tiếp về sau, phòng phát sóng trực tiếp bên trong người xem cũng dần dần ổn định lại. Đặc biệt là một ít ban đêm không chuyện làm đám nữ hài tử. Liền giống như truy kịch xem TV đồng dạng, nằm tại đầu giường nhìn Nguyên gia trực tiếp, nghe hắn cùng khán giả tâm sự. Nguyên lão sư ngươi tốt, ta gần nhất thật thích một nam hài tử. Hắn mặt ngoài xem tính cách đặc biệt tốt. Cũng rất tốt tiếp xúc, đối người hiền lành cũng lễ phép, nhưng chính là cảm giác làm cho người ta có khoảng cách cảm giác. Ta cảm thấy có lực không chỗ dùng, này là nguyên nhân gì đâu? Đọc gửi thư, phòng phát sóng trực tiếp bên trong cũng không ít người xem thảo luận. Thú vị chính là, không ít người đều biểu thị chính mình cũng là như vậy tính cách. Thoạt nhìn rất dễ thân cận. Nhưng thực sự tiếp xúc thời điểm, liền sẽ không tự giác cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Nguyên gia phân tích nói, có thể phân hai loại tình huống đến xem, loại thứ nhất đâu rồi? Hắn biết rõ chính mình cần gì, hoặc là nói biết chính mình nội tâm muốn chính là cái gì. Ngươi thích nam hài tử này, nhưng hắn cũng không thích ngươi, bởi vậy có khoảng cách cảm giác là chuyện rất bình thường. Loại thứ hai đâu rồi, là tương đối khách quan khoảng cách cảm giác, cũng chính là hắn không chỉ chẳng qua là đối ngươi như vậy, mà là cái khác tiếp xúc người, cũng sẽ không tự giác kéo dài khoảng cách. Loại tình huống này thường thường là nội tâm của hắn, có một chỗ vết sẹo, trong lòng như là có một khối bình chướng. Rất nhiều thời điểm, chúng ta nghĩ cùng làm cũng không giống nhau. Nhìn như rất dễ thân cận mặt ngoài hả, có thể là tại ẩn giấu nội tâm ý tưởng chân thật. Tâm lý học thượng xưng là phòng ngự, thường thường là theo bản năng hành vi, như vậy người đều tương đối yên lặng hướng nội. Hắn có thể là tại trẻ nhỏ thời kỳ, thường thường cần chiếu cố cha mẹ cảm xúc, này sẽ sinh ra đại lượng tâm lý tiêu hao, tập quán này giữ lại. Lớn lên sau cũng sẽ vô ý thức kéo ra cùng người khác khoảng cách. Như vậy chính mình sẽ tương đối buông lỏng. Nếu như người thật rất thích hắn, nghĩ đi cùng với hắn, như vậy liền tận lực tại ở chung lúc làm hắn cảm giác thoải mái. Chỉ có sẽ không hao tổn hắn nội tâm năng lượng người, hắn mới có thể rút ngắn khoảng cách. Nghe xong Nguyên gia lời nói, khán giả nhao nhao biểu thị rất chuẩn. Ta khi còn bé chính là như vậy, không dám ở trước mặt cha mẹ khóc, càng khóc bọn họ liền càng đánh ta, bạn trai ta cũng là như vậy, ta ngược lại thật ra cảm. Thấy loại này tính cách rất thành thục thường thường cùng với tàn khốc. Phòng phát, sóng trực tiếp nhân khí ổn định đang lên cao, đêm nay online quan khán nhân số đã vượt qua 8.000. Tại nhan giá trị phân khu bên trong. Nguyên gia cũng được cho có chút danh tiếng hoạt náo viên. Bởi vì còn không có cùng đấu điểu ký tên trực tiếp hợp đồng. Bình đài thật cũng không cho đại đề cử. Chẳng qua là nơi hẻo lánh nhỏ một cái không đáng chú ý đề cử vì. Nguyên gia suy đoán bảo trì dạng này trực tiếp hiệu quả. Có tối đa nhất 2-3 ngày. Đấu điểu khẳng định liền sẽ liên hệ hắn ký kết. Mỗi ngày trực tiếp chi tử nhất định sẽ xem. Chỉ bất quá Nguyên gia tối hôm qua nói với nàng lễ vật chuyện, chi tử cũng không dám lại cho nhiều như vậy lễ vật. chỉ có nhìn thấy rất nhiều nữ hài tử tại phòng phát sóng trực tiếp nói thích Nguyên lão sư thời điểm. Nàng mới ném một cái hàng không mẫu hạm ra tới. Nguyên lão sư ngươi tốt, ta là một cái nữ hài tử. Nói yêu thương thời điểm đều là nhịn không được, làm. Có đôi khi cùng bạn trai cãi nhau, hắn kỳ thật rất tức giận, cũng sẽ buông xuống tính tình đến hống ta. Nhưng ta có cái rất xấu thói quen, chính là không để ý tới hắn. Nếu như là ở bên ngoài, ta liền đi rất nhanh không cùng hắn nói chuyện. Ta biết như vậy thật không tốt. Có thể ta chính là sửa không được cái thói quen này. Là ta quá tùy hứng sao? Nguyên gia đọc xong gửi thư, ngẩn người, lắc đầu nói, ta là chia tay đại sư a. Ngươi vấn đề này chính ngươi đều rất rõ ràng. Nếu như hỏi ta đề nghị lời nói, như vậy ta đề nghị ngươi hoặc là chủ động chia tay, hoặc là làm đến cuối cùng. Hắn đề cập với ngươi chia tay, ngươi cũng không phải là nhiều quan tâm hắn. Ngươi chẳng qua là thích xem quanh hắn ngươi xoay quanh mà thôi. Dừng một chút, Nguyên gia lại nói, nếu như ngươi bạn trai có vấn đề nghĩ tư vấn lời nói, ta rất vui lòng giúp hắn giải đáp. Đúng nga, dựa vào cái gì nhân gia liền muốn vẫn luôn chiều theo ngươi biết sai liền muốn sửa a nàng. Hẳn là nghĩ Nguyên lão sư phân tích đạt được nàng thích làm chẳng qua là nàng khống chế không nổi. Thật khống chế không nổi vậy chia tay thôi, nói thật, ta trước kia cũng là như vậy, chia tay hai lần về sau, liền cưỡng chế chính mình sửa đổi đến rồi. Đêm nay trực tiếp thời gian tương đối dài, Nguyên gia phát 2 giờ, mãi cho đến buổi tối 10 giờ, mà Nguyên gia fan chú ý cũng đã đột phá 3 vạn. Nguyên lão sư có phải hay không quên hôm qua hứa hẹn qua cái gì rồi? Fan chú ý phá 3 vạn liền cho chúng ta ca hát. Ca hát, ca hát, Nguyên gia nhìn màn hình, buồn cười nói, ta là tâm lý chủ bá a, cũng không phải là nhan giá trị chủ bá. Ca hát cái gì thật hát không dễ. Cái gì? Nguyên lão sư hóa ra là tâm lý chủ bá. Ca hát, ca hát, Nguyên lão sư, ta muốn chút ca. Phấn bà nương. Đưa ra máy bay X1 mộng tại huyễn tường, đưa ra bạn tạp X10, khán giả đều muốn nghe Nguyên gia ca hát, thế là nhau nhau soát khởi lễ vật đến rồi. Chi tử, đưa ra hàng không mẫu hạm X1, màn hình yên lặng, Nguyên gia nghiêm mặt nói, chi tử đồng học ngươi muốn nghe cái gì ca, ta có thể hát 2 bài. Nguyên lai ngươi là như vậy, Nguyên lão sư thủ quan ngưỡng vọng tỷ phú tỷ. Nguyên gia mở ra khúc cầu, liếc nhìn chính mình ca đơn. Kỳ thật hắn ca hát thật là dễ nghe, chẳng qua là làm việc về sau nghe ca nhạc liền tương đối ít. Sẽ ca cũng phần lớn lúc trước lão ca. Cao nhất lúc ấy, lớp học không tới giữa trưa buổi trưa sẽ thời gian, liền sẽ an bài một đồng học lên đài cho đại gia biểu diễn tài nghệ. 15 phút thời gian, có thể ca hát, có thể khiêu vũ, có thể nói rõ ràng. Lúc ấy lớp học đồng học đều thực thích cái tiết mục này. Dù sao đây là trong một ngày khó được vui vẻ nguồn suối. Dù là lên đài đồng học hát đến ngũ âm không được đầy đủ, đại gia cười đến 7 xiên 8 ngửa, nhưng cũng sẽ không thật vì vậy mà kỳ thị cái gì. Chẳng qua là loại hình thức này biểu diễn, đối với người bình thường tới nói không có gì. Nhưng đối khi đó Hứa Nam Chi tới nói, thật chính là một đạo căn bản không bước qua được khảm. Tới gần nàng lên đài trước mấy ngày nay, liền ăn ngủ không yên, thậm chí lúc nửa đêm bởi vì nghĩ đến việc này mà càng không ngừng khóc. Cũng may Nguyên gia giúp nàng ra đầu, ngày đó giúp nàng đi lên hát một ca khúc, ngày thứ hai lại là Nguyên gia chính mình đi lên. Tại Hứa Nam Chi xem ra, liên tục 2 ngày lên đài biểu diễn, quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Nếu khi đó không phải Nguyên gia, nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong, chi tử hiếm thấy phát tin tức. Chi tử, ta muốn nghe Ốc Sên tương đương, Ốc Sên A. Nguyên gia biết hát, Tựa hồ khi đó chính mình lên đài hát bài hát chính là Ốc Sên. 10 năm lâu, hắn ngược lại là có chút nhớ không rõ. Tốt, ta đây liền hát Ốc Sên. Còn có mặt khác một ca khúc đâu? Chi tử, vẫn là Ốc Sên tương đương, ta đây liền hát 2 lần. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong người xem liền, cùng nhau chờ mong nguyên lão sư ca hát. Tiểu lễ vật cùng chim ăn nhau nhau đầu uy đứng lên. Nguyên gia điều thử một chút microphone âm lượng, chọn Ốc Sên nhạc đệm, hắng giọng một cái, bắt đầu hát. Hứa Nam Chi không có xem điện thoại hình ảnh, nàng ôm gấu nhỏ ngồi tại bệ cửa sổ một bên, ánh mắt nhìn bầu trời đêm, nghe nguyên gia tiếng ca, tựa như có thể thấy qua đi. Có nên hay không gác lại trọng trọng sắc tìm kiếm được thực chất nơi nào có trời xanh theo nhẹ. Nhàng gió nhẹ nhàng phiêu trải qua tổn thương đều không cảm giác đau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN